Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghi giảm xuống. Nghe được những lời Trần Nhất Long nói, Vương Thiên Thu lập tức hãi hùng khiếp vía. Mỗi một tin tức tựa hồ đều vô cùng kinh khủng, ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nhưng lúc này hắn cũng đã ở trên thuyền, muốn cũng không thể xuống. Trừ phi hắn muốn vứt bỏ Trần Thiến Thiến, còn có sự nghiệp hiện tại của mình. Hít vào một hơi thật sâu, Vương Thiên Thu lộ ra một tia ngưng trọng. Ta hiểu rõ, nhạc phụ đại nhân. Trời đã sáng, Trần Nhất Long thống lĩnh tu sĩ trừ ma điện lặng yên không một tiếng động đánh về phía địa điểm trong danh sách. Ngay sau đó là một loạt tiếng la giết to lớn, toàn bộ thành Long đạo bao phủ trong một mảnh ồn ào. Đúng vào thời khắc bình minh này vô cùng chói tai, thành Long đạo sớm đã dâng lên một màn hào quang kỳ diệu. Tất cả kiến trúc, phàm nhân đều bị đông kết dưới cỗ lực lượng này, mất đi năng lực hành động cùng ý thức. Chỉ có những tu sĩ kia không bị ảnh hưởng, sau đó là một trận chém giết thảm thiết. Đủ loại ánh sáng không ngừng chiếu ra, từng bóng người ngã trên mặt đất, hoặc là biến thành tro tàn. Chiến đấu cũng không kéo dài lâu, có toan tính trước, nửa canh giờ đã giải quyết xong tất cả chiến đấu. Trần Nhất Long và Vương Thiên Thu tâm trạng rất tốt, đây đều là thành tích của bọn họ. Đúng lúc này, Lâu Tinh Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện ở phụ cận nơi đây. Một cỗ áp lực đến từ cường giả cấp bậc thần hồn trong nháy mắt khiến cho Trần Nhất Long biến sắc. Các hạ là ai? Trên mặt mang theo một tia nghi vấn hỏi. Lâu Tinh Nguyệt bình tĩnh nói, ta là Lâu Tinh Nguyệt, là người tung hoành gia đạo thống. Các ngươi đang truy giết người của huyết ma giáo. Vâng, Trần Nhất Long cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Ngươi là thống lĩnh của trừ ma điện Trần Nhất Long. Vâng, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, vừa lúc gặp được, vậy thì thỉnh giáo một chút. Trần Nhất Long nghiêm mặt đáp, Lâu tiền bối cứ hỏi. Nghe nói hắc thủ trong mộng cảnh, từng đi tìm một người thủ hạ của ngươi tên là Vương Thiên Thu. Lần này ta tới đây là vì điều tra hắn. Không biết có thể nói kỹ càng cho ta nghe một chút được không, về cảnh trong mộng của hắn lúc đó. Trần Nhất Long nghe thế lập tức ý thức được một chuyện. Xem ra là vì điều tra chuyện Vương Thế Tử Bắc Châu. Hắc thủ trong mộng cảnh phá hủy binh gia, tung hoành gia, âm dương gia, hủy đi kế hoạch tranh long của ba đạo thống này trong 20 năm, chuyện này đã sớm truyền ra. Xem ra ba nhà cũng ngồi không yên rồi, cho nên mới đến điều tra. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Hắc thủ trong mộng cảnh này không rõ lai lịch, thậm chí có liên hệ nhất định với người có đạo cơ vô thượng kia, vừa lúc có thể khiến bọn họ chó cắn chó. Nói không chừng sẽ lộ ra một ít sơ hở. Trong đầu Trần Nhất Long hiện lên vô số suy nghĩ, tiếp đó trên mặt lại nở một nụ cười sán lạn. Lâu tiền bối, kỳ thật lần này ta đến vây quét Tiếu Trừ, cũng là Vương Thiên Thu dưới trướng ta lần nữa nhận được hắc thủ mộng cảnh báo mộng. Cho nên chúng ta mới tới nơi này. Nghe Trần Nhất Long nói, Lâu Tinh Nguyệt lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Ngươi nói cái gì, lần này lại là báo mộng. Hắc thủ trong mộng cảnh lần nữa hành động. Trần Nhất Long khẽ gật đầu, đúng vậy. Ta muốn gặp Vương Thiên Thu dưới trướng ngươi. Ta muốn hỏi rõ xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trần Nhất Long tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Thu đang đứng bên cạnh. Đây là Vương Thiên Thu, đối tượng nữ nhi ta đính hôn. Trần Nhất Long nhàn nhạt nói, chỉ rõ thân phận của mình và Vương Thiên Thu. Đây là một loại bảo vệ khác. Ánh mắt Lâu Tinh Nguyệt lóe lên, nhìn Vương Thiên Thu, khẽ gật đầu nói. Yên tâm. Ta chỉ muốn hỏi thăm một vài chuyện mà thôi. Ba người đứng ở trên đường phố, bắt đầu thấp giọng hỏi thăm và trả lời. Bọn họ không chú ý tới ngay tại cuối con đường có một tượng đá với con mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Lúc này Phương Đức Văn cũng đang múa bút thành văn, viết hình ảnh hắn nhìn thấy. Lý Thanh đã dặn dò hắn, trọng điểm quan sát những tu sĩ này, đặc biệt là Lâu Tinh Nguyệt. Lâu Tinh Nguyệt cau mày, trong lòng lóe lên các loại suy nghĩ. Đây là hắc thủ trong mộng cảnh lần thứ tư ra tay. Vậy mà hai lần đều tìm tới Vương Thiên Thu này, thật là có chút kỳ quái. Ta cảm nhận được thiên cơ nhân quả đang hỗn loạn trên người hắn, thân phận của người này không tầm thường, hơn nữa cũng là chân pháp cảnh. Người này cũng có hiểm nghi. Trước mắt có ba kẻ hiểm nghi, Lý Vô Song thần bí của Tắc Hạ học cung đã tới thành lưỡng giới, chỉ ở lại một ngày rồi lại đi, hình như là đã đi tới thành Thủy Uyên. Khả năng là hắn đã là nhỏ nhất. Mặc dù thân phận có chút thần bí, nhưng người bố cục ở đây nhất định không phải là hắn. Cho tới bây giờ Phương Diệu Quang không có bất cứ vết tích gì, thi thể của hắn đã sớm hóa thành tro tàn. Tiểu thuyết của hắn mặc dù còn đang bán, nhưng tinh khí người đọc không bị hấp thu, khả năng đã thật chết, hiểm nghi của hắn cũng có thể loại trừ. Vương Thiên Thu này có chút kỳ quái, cả người tràn ngập một loại khí chất đặc biệt, hơn nữa tựa hồ có liên hệ thiết lập nhân quả giữa trời đất. Hai lần hắc thủ trong mộng cảnh, hắn đều chiếm được lợi ích thật lớn. Mặc dù người này là sau khi hắc thủ mộng cảnh ra tay lần đầu rồi mới tới đây, nhưng cũng không thể loại trừ hiểm nghi của hắn. Chuyện này quá phiền toái, rất khó suy tính ra người nào là chính xác. Nếu đã là đạo cơ vô thượng, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp thử mấy người này một lần, nhìn xem pháp môn tu hành của bọn họ đến cùng là cái gì, đại khái có thể tìm được một ít chứng cứ có tính quyết định. Ánh mắt Lâu Tinh Nguyệt lộ ra một tia lạnh như băng. Lúc này, người giấy của Lý Thanh đang không ngừng ghi vào những thông tin mới, lúc nào cũng cam đoan ngọc bản có thể nhận được tin mới nhất. Trên miếng ngọc lúc này hiển lộ ra nội dung hoàn toàn mới. Bản mới, Tinh Nguyệt nghi vấn, Lâu Tinh Nguyệt đã bắt chuyện với Vương Thiên Thu, việc điều tra các loại hiện trường đã hạ hiểm nghi của Lý Thanh xuống đến thấp nhất. Vương Thiên Thu đã dấy lên hiểm nghi, trở thành đối tượng mà hắn nghi ngờ trọng điểm. Phương Diệu Quang đã bị hắn loại trừ hoàn toàn. Đệ tử Pháp Gia Long Đạo Thành Ngô Đức Lai, là đối tượng trúc cơ mùng 5 tháng 5, cũng trong hoài nghi. Đệ tử Nông Gia Viên Hoàng Yến. Trước mắt có tổng cộng 10 đối tượng hoài nghi, Lâu Tinh Nguyệt quyết định tiến hành thăm dò bọn họ. Thử tìm căn cơ pháp môn của bọn họ, tìm ra người khả nghi chân chính. Nhìn nội dung mới hiện trên ngọc bản, lông mày Lý Thanh giật giật. Gia hỏa này đúng là không đến đường cùng không từ bỏ. Sự kiện mộng cảnh lần thứ tư cũng chỉ để cho hắn tiêu giảm hoài nghi đối với ta thôi. Xem ra nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Từ trước tới nay người hắn cài ở thành Long Đạo vẫn chưa thu thập được bất cứ lông tóc hay bộ phần nào khác của Lâu Tinh Nguyệt. Lâu Tinh Nguyệt gần như sẽ không xuất hiện trên đường phố, xác suất lấy được lông tóc ở nơi đó là quá thấp. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp ở thành lưỡng giới rồi. Chương 226, lục soát không có kết quả, lần nữa tăng lên. Lý Thanh một thân một mình trốn ở trong gò núi. Trong tay xuất hiện một bản ghi chép mỏng, múa bút thành văn. Phỏng đoán địa chỉ của Tinh Nguyệt Tinh trong lưỡng giới thành. Lý Thanh căn cứ vào thân phận của Lâu Tinh Nguyệt, nhanh chóng phỏng đoán ra nơi tu luyện hàng ngày của Lâu Tinh Nguyệt. Bản cũ, phỏng đoán địa chỉ của Tinh Nguyệt Tinh lâu trong lưỡng giới thành. Gia phả của Ngô gia phả của Vương gia, danh sách của Học viện Thái Hà, hồ sơ của Học viện Thái Hà, lịch sử lưỡng giới thành, 138 bản. Bản mới, địa chỉ Lâu Tinh Nguyệt. Lâu Tinh Nguyệt ở tại chỗ sâu trong Thư viện Thái Hà, nơi âm dương gia trú, trong một tòa tiểu lâu màu đỏ sậm độc lập. Xác định địa chỉ của Lâu Tinh Nguyệt, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không có ở đây, đây là một cơ hội tốt nhất. Ý thức của Lý Thanh đã bám lên trên người giấy bách ảnh, nhanh chóng bắt đầu hành động. Người giấy bách ảnh trong lưỡng giới thành chậm rãi dán phù lục lên, lặng yên không một tiếng động hướng Thư viện Thái Hà mà đi. Bên trong Thư viện Thái Hà, lúc này chính là thời khắc bình minh, đã từ từ khôi phục vẻ náo nhiệt. Học sinh sáng sớm đang từ bốn phương tám hướng đến. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, đi vào sâu bên trong. Mấy hơi thở sau, hắn đã đi tới một mảnh yên tĩnh. Nơi này ở phía sau cùng của Thư viện Thái Hà, có một khu rừng rậm rạp, còn có tường trắng ngăn cách, phảng phất như hai thế giới ở phía trước thư viện. Người giấy bách ảnh chui vào trong đó, rất nhanh đã đi tới trong rừng cây rậm rạp. Nơi này có mấy tòa kiến trúc không lớn không nhỏ, một tòa là toàn thân màu đen một tầng phòng ốc, ngang dọc chừng 7-8 trượng. Một tòa tiểu lâu màu đỏ sậm nằm bên trái căn phòng, tiểu lâu tràn ngập một loại cấm chế kỳ lạ, ngoại nhân hiển nhiên rất khó đi vào. Bên phải là một tòa kiến trúc bị phong bế độc lập, không có bất kỳ cửa sổ nào, chỉ có một tòa đại môn độc lập. Bên trong đại môn là một không gian nho nhỏ, ba mặt đều bị tường màu trắng phong bế. Trên cửa chính của kiến trúc này treo một cái bảng hiệu Tàng Kinh Các. Hiển nhiên đây là nơi cất giữ sách chính thức của âm dương gia ở thành lưỡng giới. Trong lòng Lý Thanh vô cùng ngứa ngáy, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hắn ra tay. Ánh mắt nhìn về phía tiểu lâu bên cạnh, nhanh chóng tới gần trong bóng tối. Hắn đi tới bên cạnh tiểu lâu, vạn hóa phù trên người tự nhiên phát ra quang mang, vô thanh vô tức sáp nhập vào trong cấm chế. Xuyên qua cấm chế, Lý Thanh phát hiện vạn hóa phù trên người giấy bách ảnh đã trực tiếp tiêu hóa mất 2 tấm, tổng cộng hắn dán 5 tấm ở trên người. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thật là cấm chế lợi hại. Không có dừng lại lâu, lúc này người giấy bách ảnh dán lên ẩn thân phù, hoàn toàn ở vào một loại trạng thái biến mất vô ảnh. Người giấy bách ảnh thông qua cấm chế tiến vào tòa tiểu lâu 2 tầng này, Lý Thanh bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lông tóc có khả năng do Lâu Tinh Nguyệt lưu lại. Trong lầu nhỏ không có vật gì, tất cả đồ dùng tùy thân đều thu nhặt không còn. Hoàn toàn giống như một cái tân phòng, trống trải khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lông mày Lý Thanh nhíu lại, thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, hắn có thể nhìn thấy những thứ mà nhân loại không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được. Đối với việc tìm kiếm đồ vật, người giấy bách ảnh là vô cùng thích hợp với thị giác kỳ lạ này. Nhưng trong lầu các lúc này lại trống trải, đến một cọng lông cũng không có, trực tiếp khiến hắn ngủ mắt luôn. Chết tiệt, gia hỏa này sao lại cẩn thận như vậy, rời khỏi phòng đều phải dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Mẹ kiếp, vậy làm sao bây giờ? Không có da lông của hắn, liền không có cách nào giải quyết người này. Hiện tại hắn muốn thăm dò tất cả mọi người, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể hy sinh bản thể một lần thôi sao? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia khó coi, không đến bước cuối cùng, hắn thật sự không muốn đi bước này. Lúc này, Lâu Tinh Nguyệt đã không một tiếng động đến trước cửa nhà Vương Thiên Thu. Ánh mắt hắn lóe lên đủ loại ánh sáng kỳ diệu. Hắn đang cẩn thận tìm tòi phụ cận nhà Vương Thiên Thu có dấu vết tu sĩ dừng lại hay không. Trong tay hắn tràn ngập một tia tinh quang quét về bốn phía, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh hình ảnh quá khứ. Hình ảnh chậm chậm đảo ngược, bao phủ phạm vi 10 trượng. Mỗi một người trong hình đều trong sự quan sát của hắn ta, cả đoạn thời gian buổi tối cũng không chạy thoát được. Không có ai xuất hiện trong hình ảnh này, ngoại trừ người kéo dạ hương kia. Lâu Tinh Nguyệt chỉ thoáng nhìn qua rồi trực tiếp lướt qua, hắn thậm chí còn theo bản năng không muốn nhìn người kia. Đây là bản năng căn bản nhất của loài người, chán ghét rác rưởi cặn bã trong thân thể. Thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tới có người có thể chịu đựng được hoàn cảnh này, trốn ở bên trong thi pháp. Đây quả thực là khiêu chiến nhận thức cực hạn của hắn. Hắn qua lại nhìn qua mười mấy lần, cuối cùng Lâu Tinh Nguyệt cau mày tản đi pháp lực của mình. Không có dấu vết thi pháp tại phụ cận, xem ra đây là một loại pháp thuật nào đó xa xôi. Nói cách khác, chỉ cần có môi giới, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể thi pháp. Nhưng đối với sự tình toàn bộ Long Đạo Thành nắm rõ như lòng bàn tay, nếu như hắc thủ trong mộng có trí bảo hoặc thế lực khổng lồ như vậy, vậy chuyện ta đang điều tra hắn, có khả năng bị hắn phát giác hay không? Như vậy sự kiện lần thứ tư này, có khả năng là hắn cố ý làm hay không? Mục đích chính là để cho ta cho rằng, hắn vẫn còn ở nơi này. Nếu đúng là vậy, như vậy người đáng nghi lớn nhất chính là Lý Vô Song càng rời xa nơi này. Lâu Tinh Nguyệt có một loại dự cảm, hắn cuối cùng cảm giác chính mình phảng phất như lạc vào một cái lưới lớn, có người nào đó giám thị mình. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không phát hiện ra cảm giác theo dõi mình đến từ nơi nào. Lúc này, hành động của hắn vẫn được ghi chép lại, trong nhà Vương Thiên Thu cũng có bách vật nhãn giám thị tất cả những người tiến vào nơi này. Trên miếng ngọc của Lý Thanh cũng cho thấy nội dung mới. Bản mới, Lâu Tinh Nguyệt hoài nghi. Lâu Tinh Nguyệt thi triển pháp thuật tinh chiếu quá khứ, thông qua tiêu hao pháp lực, bắt giữ khí tức lưu lại trong không khí, có thể trả lại nguyên vẹn khí tức tồn tại trong đoạn thời gian phát sinh này. Nhất định phải giữ cho khí tức hoàn nguyên, nếu như không còn khí tức thì pháp thuật sẽ không có hiệu lực, bởi vậy có đôi lúc sẽ phát sinh sai lầm. Hắn không tìm được người thi triển nhập mộng thuật, cho nên hoài nghi môn pháp thuật này có thể thi triển ở cự ly xa. Đồng thời hắn hoài nghi mình đã bị người khác theo dõi, hiểm nghi ở trong đám người bị tình nghi lại tăng lên lần nữa. Lý Thanh thấy vậy lập tức khóe miệng giật giật, tên này đúng là chưa từ bỏ ý định mà, pháp thuật của tinh chiếu quá khứ thật đúng là lợi hại. Phỏng chừng là pháp thuật bí truyền của Tung Hoành gia. Chết tiệt, người vì sao lại không ngu ngốc chứ? Thật là phiền toái, người thế giới này có trí thông minh thật khủng bố. Lý Thanh không khỏi gật đầu, loại gia hỏa này thật sự quá nguy hiểm và phiền toái. Về sau ta nhất định phải chú ý vấn đề đại cục, hắc thủ trong mộng chính là để lại rất nhiều dấu vết hoạt động trên đại cục. Cuối cùng vẫn là ta quá trẻ. Xem ra cần phải mạo hiểm một chút, để người giấy trong Long Đạo Thành xuất động. Chương 227, Thiếp thân giám thị, tử sát chi hoa. Ý chí của Lý Thanh đã kết nối với người giấy màu đen trong Long Đạo Thành. Trong tay hắn xuất hiện một hòn đá nhỏ dung nhập vào bách vật nhãn. Lặng yên không một tiếng động đi về phía chỗ ở mấy ngày nay của Lâu Tinh Nguyệt. Lâu Tinh Nguyệt mấy ngày gần đây đều ở trong nhà của Trương Văn Tân, có một phòng trọ riêng cho hắn ở. Người giấy bách ảnh im ắng đi tới nơi này, ánh mắt Lý Thanh nhìn trái nhìn phải. Rất nhanh, hắn liền tìm được một vị trí thích hợp, ở bốn góc trên đỉnh của gian phòng khách này, xuất hiện kết điểm ngang nhau. Hắn đặt viên đá lên điểm giao nhau, sau đó nhanh chóng thối lui. Người giấy bách ảnh cũng tiện đường tìm tòi một lần gian phòng này, vẫn y nguyên không có thứ gì lưu lại. Người này quá cẩn thận, chỉ có thể tạm thời kiên trì. Thật sự không được cũng chỉ có thể đi con đường thứ nhất, hy sinh một lần, xóa đi tất cả dấu vết. Mục đích của sự kiện hắc thủ thứ tư trong mộng cảnh vẫn chưa hoàn thành. Lý Thanh khẽ lắc đầu, người giấy biến mất trong bóng tối. Chỗ bản thể Lý Thanh, hắn khẽ thở dài, quên đi, tiếp tục điều tra chiến trường Trương gia giới đi. Chuyện có được hay không còn phải xem vận khí, nếu đúng như ta dự đoán. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một kế hoạch, nhưng khả năng thành công của kế hoạch này có chút thấp, hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đảo mắt đã qua hai ngày, thế thân của hắn đã sắp tới Thủy Nguyên Thành. Mỗi ngày thế thân đều sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó trở lại trong khoang thuyền, duy trì một loại trạng thái cô độc. Người giấy tiếp tục bắt đầu chậm rãi xuyên qua chiến trường cổ ở Trương gia giới, tìm kiếm từng cái thi thể. Hai ngày này, thu hoạch của hắn cũng không nhiều, bởi vì phần lớn thi thể tìm được sau đó của hắn đều đã mục nát cả rồi. Trong đó chỉ có một phần nhỏ là tu sĩ, phần lớn lại là người bình thường. Những người bình thường này trên người thật không có gì đáng giá, một phần nhỏ pháp khí trên người tu sĩ cũng bởi vì quá mức xa xưa mà hư hỏng. Ngay cả túi càn khôn cũng đã tan vỡ, đồ vật bên trong càng không thấy tung tích. Ngược lại có một ít thư tịch lưu lại, mặc dù cũng bao trùm một tầng hàn băng. Chỉ cần người giấy bách ảnh đụng vào, cũng không cần lật dở, là có thể ghi những nội dung này vào trong miếng ngọc. Hắn tổng cộng ghi vào đại khái 5 quyển sách, mà trong 5 quyển sách này tựa hồ cũng ghi chép một chút nội dung quỷ dị. 5 quyển sách này hình như đều là nhật ký của tu sĩ. Mấy cái nhật ký này rất kỳ quái, nội dung bình thường rất thưa thớt. Phần lớn nội dung đều là hồ ngôn loạn ngữ, phi thường điên khùng. Bản cũ, cổ chiến trường Trương gia giới. Nhật ký chiến trường cổ Trương gia. Cảm giác về nhật ký trên chiến trường cổ Trương gia. Chân tướng mờ mịt của thế giới. Bản mới, chân tướng của thế giới. Chân tướng của thế giới toàn bộ đều là hình vẽ do vô số văn tự tạo thành. Lúc đầu hắn là một ma thần, một đạo nhân, một vị Phật. Sau khi ký hiệu của Lý Thanh càng ngày càng nhiều, sau đó xuất hiện 10 thân ảnh. Mỗi một bóng người đều có vẻ cực kỳ kinh khủng, hầu như không có dấu vết nào là không dị biến. Lúc này, trên chân tướng của thế giới này có thêm hai đồ án mới. Một con quái dị khủng bố vô định, toàn thân đều là vô số tứ chi, thậm chí là từ thực vật, động vật và con người cấu thành. Những tứ chi này lại sinh trưởng vô số khí quan vặn vẹo, tỉ như lồi lên con mắt, vặn vẹo xúc tu, cánh tay uốn lượn, còn có một số bộ phận xù lông. Cuối cùng quái dị không ngừng định hình này nhìn qua giống như một quả cầu thịt hình thể hỗn loạn khổng lồ do vô số thi hài cấu thành. Mặt khác, một vài văn tự tạo thành đồ án, là một người khổng lồ mặc khôi giáp hài cốt do vô số hài cốt binh sĩ và thân thể cấu thành. Khôi giáp của hắn là do vô số hài cốt binh sĩ sinh trưởng ở trên thân thể mà thành, hài cốt những binh sĩ này còn có thể vung vẩy vũ khí trong tay, công kích hết thảy người tới gần. Hình thể người khổng lồ này cao tới mấy trăm trượng, toàn thân đều treo lít nha lít nhít hài cốt, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Nhìn nội dung trong những tranh họa này, trong đầu Lý Thanh hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ nói, sau lưng chiến trường cổ này lại là hai sinh vật thần bí? Là do sức mạnh giữa bọn họ xen lẫn hình thành. Ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Xem ra tòa chiến trường cổ này cũng ẩn giấu một bí mật rất sâu. Hơi nhắm mắt lại, tinh thần của hắn tiếp tục điều khiển người giấy bách ảnh, thăm dò về chỗ sâu hơn. Lúc này, người giấy của hắn đã thăm dò được vị trí đại khái trăm trượng. Lộ tuyến hình chữ nhật từ trái sang phải rồi lại từ trái sang phải, Lý Thanh không bỏ qua mỗi một nơi có khả năng tồn tại thi thể. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này khác hẳn với thi thể trước đó hắn nhìn thấy. Bởi vì trên cỗ thi thể này sinh ra một đóa hoa màu đỏ sậm quỷ dị. Hoa màu đỏ sậm này nhìn dị thường thần kỳ, đang nở rộ, tổng cộng có 5 cánh hoa, nhụy hoa theo gió mà lay động, tản ra một làn khói đỏ sậm nhàn nhạt. Người giấy bách ảnh lặng yên tới gần, Lý Thanh khống chế người giấy hướng về đóa hoa này hái đi. Hắn đã nhận ra đây là cái gì, là một loại hoa tử sát nào đó. Đây là một loại đồ chơi chỉ có thể sinh trưởng ở trên thi thể, sẽ từ trên người tu sĩ sinh trưởng ra. Chính là nó hấp thu tất cả tinh khí của tu sĩ, sau khi trưởng thành sẽ sinh ra một loại tử sát chi khí. Đây là một pháp thực thiên nhiên, có thể dùng để luyện chế đan dược, pháp khí. Tính ra là một loại tài liệu tương đối hiếm thấy, giá trị một đóa này sẽ không thấp hơn 100 viên tinh khí thạch cấp chú. Thông thường chỉ có một ít pháp khí cùng đan dược có giá trị cao mới dùng được. Ở trong thiên hạ đan đạo bách khoa toàn thư của Lý Thanh, chỉ có một loại đan dược tên là linh thần đan mới cần pháp thực này. Linh thần đan này có hiệu quả phi thường, căn cứ vào miêu tả hiệu quả, có thể loại trừ một phần tinh thần dị hóa của tu sĩ. Trên thị trường nhiều loại đan dược có thể giảm bớt trình độ dị hóa, muốn luyện chế, quá trình cũng sẽ vô cùng rườm rà. Chỉ là thời gian luyện chế đã mất hơn một năm, số dược liệu chuẩn bị cũng vượt qua 49 loại. Trong đó có 7 loại chủ dược tử sát chi hoa. Hắn nhổ tận gốc dược liệu này lên, nhanh chóng bỏ vào túi càn khôn, người giấy nhanh chóng trở lại trước mặt Lý Thanh. Lý Thanh lấy tử sát chi hoa ra, trong tay thi triển pháp quyết cấm chế. Một luồng hào quang bao phủ nó, tử sát chi hoa nhanh chóng bị cấm chế phong tỏa. Tiếp theo lại cất vào trong túi càn khôn của mình, hắn tiếp tục thao túng người giấy màu đen tìm kiếm bên trong chiến trường cổ. Thời gian trong nháy mắt lại trôi qua nửa ngày, người giấy của Lý Thanh đi tới biên giới bên trái. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì tại trong biên giới này sinh trưởng một mảnh dây leo quái dị rậm rạp. Nhưng hấp dẫn hắn cũng không phải dây leo, mà là hắn phát hiện đằng sau dây leo tựa hồ có một chỗ động bí ẩn. Có hang, chẳng lẽ có bảo bối? Chương 228, tinh khí địa mạch, huyết sát linh chi. Ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh lặng yên chui vào trong đó. Trong nháy mắt tiến vào động quật, Lý Thanh phát hiện một điểm kỳ lạ. Tòa hang động này tràn ngập hắc khí nhàn nhạt, loại hắc khí này có một loại lực lượng ăn mòn tính. Lý Thanh lập tức nhận ra đây là cái gì? Ồ, đây là hung sát tinh khí, nơi này chẳng lẽ có tinh khí địa mạch? Tinh khí địa mạch, đây là thứ rất ít hình thành. Ở trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư của Lý Thanh có ghi chép tỉ mỉ. Đây là sinh vật ở trong rừng rậm mới có thể hình thành. Vô số thực vật cùng động vật, tinh khí chúng phát ra nhận lấy một loại vật chất tự nhiên nào đó hấp dẫn, hội tụ ở dưới lòng đất. Dần dần tạo thành một đầu địa mạch tương tự như thủy mạch, tinh khí sẽ bị một mực khóa chặt ở bên trong. Ngày dài tháng rộng, địa mạch sẽ càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng hình thành một vòng tuần hoàn độc lập, hút hết tất cả tinh khí phát ra từ thực vật xung quanh vào trong đó. Nơi này là một trong những nơi tốt nhất để bố trí trận pháp. Bởi vì trận pháp có thể mượn dùng địa mạch tinh khí để tồn tại, là phúc địa của thế giới này. Hầu như bị một vài tông môn tinh thông trận pháp chiếm cứ làm nơi bí ẩn cuối cùng. Cho nên có rất ít người có thể phát hiện ra được. Hung sát địa mạch, đúng là loại địa mạch như này. Nguyên nhân thành hình của nó là bởi vì vô số hài cốt chồng chất lên nhau, hình thành một loại vật chất tự nhiên có thể hấp dẫn tinh khí. Cuối cùng, những tinh khí này đều nhiễm phải vật chất kỳ lạ như thế, hình thành nên những tinh khí hung sát có năng lực phá hoại. Loại hung sát tinh khí này không cách nào bị hấp thu, nhưng nó có thể dùng để bố trí trận pháp, xây dựng nên một động phủ có khả năng phòng ngự. Cũng có thể dùng để luyện chế pháp khí, luyện chế một vài pháp khí có uy lực cực lớn độc đáo. Sau khi nhận ra hung sát địa mạch này, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Hạt giống huyết nhục của ta có nơi yên tĩnh để đặt rồi. Trong Thiên Hạ Trận Đạo Bách Khoa Toàn Thư, vừa lúc có mấy môn trận pháp có thể mượn địa mạch tinh khí bố trí. Có điều, cần phải chế tạo ra 9 trận kỳ. Chỉ cần phẩm chất pháp khí bình thường là được. Luyện chế cũng không khó, bất quá tài liệu chỉ sợ tốn mấy trăm tinh khí thạch cấp chú. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh đã có quyết định, trước tiên tìm tòi một chút. Nếu quả thực phù hợp, vậy thì nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Lâu tinh nguyệt này không biết lúc nào sẽ bắt đầu thăm dò. Làm xong đường lui thôi. Người giấy bách ảnh tiếp tục đi về phía lỗ hổng này. Đường kính lỗ thủng sau dây leo cũng không lớn, ước chừng không đến một mét, vừa vặn chỉ đủ một người chui vào. Người giấy bách ảnh cẩn thận đi tới, ẩn nấp trong bóng tối, tận lực tránh tiếp xúc với tinh khí hung sát. Thứ này cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với người giấy bách ảnh. Ước chừng đi khoảng 10 trượng, cuối cùng cũng tiến vào huyệt động. Một hình ảnh rung động xuất hiện trong mắt hắn ta. Bên trong là một cái hố to đường kính chừng 3 trượng to lớn, úp ngược tạo thành hình cái bát. Ở chính giữa có thể nhìn thấy một cái ao, trong ao dường như có vô số thứ màu trắng lắng đọng lại. Xung quanh ao là từng mảnh mạng lưới địa mạch thật nhỏ, tạo thành một hình mạng lưới đặc biệt. Tinh khí hung sát xung quanh bắt đầu tràn ra từ mạng lưới này. Còn có một chút tinh khí quỷ dị, đang từ bốn phương tám hướng từng chút dung nhập vào địa mạch. Tinh khí tràn ra bốn phía này là một màu đen kịt, hình như là từ trong những sinh vật quỷ dị và thực vật bên ngoài tràn ngập ra. Cảm nhận được sự hấp dẫn của địa mạch hung sát, người giấy bách ảnh đi tới vị trí ao nước, ánh mắt Lý Thanh cẩn thận quan sát bên trong. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, hắn thấy được một màn khiến hắn chấn động. Trong ao là một tầng bạch cốt, lít nha lít nhít chồng chất lên nhau. Người giấy lặng yên không một tiếng động chui vào trong bóng dâm bộ xương, khắp nơi này đều tràn ngập tinh khí hung sát. Hắn dọc theo khe hở giữa bạch cốt, tìm tòi bốn phía. Lý Thanh rất nhanh kinh ngạc phát hiện, đây là một tầng xương trắng, độ dày ít nhất phải một trượng, mà độ rộng thì không biết. Cho tới bây giờ, hắn đã đi được 10 trượng trong khe hở bạch cốt. Những xương trắng này đa dạng, nhưng 9 phần đều là nhân loại, chỉ có một phần nhỏ là xương ngựa, động vật, còn có lượng lớn binh khí khôi giáp xen lẫn trong đó. Trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ trong lòng đất của chiến trường cổ Trương gia đều là một tầng xương trắng. Hung sát địa mạch này có lẽ chỉ là một nhánh trong địa mạch của chiến trường cổ Trương gia giới. Nói đến loại hình ảnh đáng sợ này, toàn thân hắn không khỏi run rẩy. Chiến trường cổ Trương gia giới này đã kéo dài ít nhất mấy chục dặm, toàn bộ hạp cốc dài bao nhiêu, chiến trường cổ này sẽ lớn bấy nhiêu. Trong đó đã chết bao nhiêu người, mới có thể trải ra một tầng xương trắng dày tới một trượng này. Chỉ là ngẫm lại cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia suy tư. Xem ra trên chiến trường cổ Trương gia cũng có lịch sử chưa biết. Lúc này, người giấy chỉ có thể một lần nữa trở lại trong động quật, Lý Thanh hơi suy tư, đây là một nơi tốt. Lợi dụng sẽ trở thành điểm an toàn để hồi sinh. Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng bốn phía đánh giá, rất nhanh hắn phát hiện trong huyệt động này sinh trưởng vài cây thực vật kỳ diệu. Những thực vật này tựa hồ là linh chi, chỉ bất quá những linh chi này một màu đen kịt, tràn ngập từng đạo hoa văn màu đỏ sậm, nhìn qua hoàn toàn khác với linh chi bình thường. Tổng cộng có 3 gốc, giống như 3 gốc cây trong một nhà, lẳng lặng sinh trưởng bên cạnh ao. Nhìn thấy thứ này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Huyết sát linh chi, lại là một thứ tốt, nhìn chúng lớn nhỏ, ít nhất cũng đạt cấp bậc ngàn năm. Đây chính là một trong những tài liệu tốt nhất dùng để luyện chế pháp khí, đan dược. Có điều muốn lợi dụng cũng không đơn giản, cần rất nhiều trình tự. Giá trị trên thị trường, một gốc 500 năm tuổi, giá sẽ không thấp hơn 1.000 tinh khí thạch cấp chú. Về phần nghìn năm, giá trị thì rất khó nói, chỉ ít có tiền cũng không mua nổi. Những vật này ta không có cách nào sử dụng, tạm thời để nó tiếp tục sinh trưởng ở đây. Bắt đầu thu thập tài nguyên chuẩn bị trận pháp. Trong lòng có quyết định, hắn để lại một người giấy ẩn núp ở trong cái bóng của huyệt động này trông coi. Tiếp tục thao túng người giấy mới hướng sâu trong chiến trường cổ đi tới. Sau hơn trăm trượng, sương mù bốn phía tựa hồ càng thêm dày đặc, một cỗ nguy hiểm như có như không tràn ngập bốn phía. Lý Thanh nhanh chóng trở nên càng thêm cảnh giác, người giấy bách ảnh đã được che giấu càng tốt hơn. Cộc cộc cộc, ầm ầm ầm, một tiếng gầm khủng bố bỗng nhiên vang lên, ánh mắt người giấy bách ảnh nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong mắt Lý Thanh xuất hiện một đám âm binh đang không chút tiếng động chém giết. Âm binh còn có thể chém giết lẫn nhau. Chương 229, thu hoạch phong phú, nguy cơ rất gần. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám âm binh điên cuồng chém giết lẫn nhau, mỗi đội có khoảng hơn trăm người, người đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đánh ngươi. Hai đại tướng đầu lĩnh cũng đang hai người ngươi tới ta đi chém giết lẫn nhau, khuấy lên phong vân trong màn sương mù này. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thanh cảm thấy mình như đi tới chiến trường. Hắn lẳng lặng quan sát, trận chiến này vô cùng kịch liệt, một mảnh huyết nhục quỷ dị bay tứ tung. Máu thịt màu đen, tứ chi quái dị tung bay bốn phía. Hai bên đều chậm rãi giảm quân số, âm binh tử vong rất nhanh sẽ hóa thành hắc thủy. Trên mặt đất sẽ lưu lại từng viên tinh khí thạch, nhưng những tinh khí thạch này ở trên mặt đất sẽ nhanh chóng chìm xuống, sau đó bị nuốt hết. Phảng phất như mặt đất này là vật sống. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh lập tức kinh hãi, cái quỷ gì, mặt đất này làm sao lại nuốt tinh khí thạch được? Trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, Lý Thanh không dám tới gần. Người giấy bách ảnh chỉ có thể tránh ở trong bóng tối, nhưng nếu lực lượng bốn phía rơi vào trong bóng tối, cũng sẽ gây thương tổn đối với người giấy. Cho nên hắn rất ít khi tiếp cận người giao chiến, vì để tránh trong lúc vô ý bị hủy. Chiến đấu lấy một bên hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc, một bên khác thì triệt để bị tiêu diệt. Người thắng cũng ít nhất tổn thất hơn phân nửa, nhưng bọn chúng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy chúng khẽ xoay người, biến mất trong sương mù dày đặc. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới chiến trường, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Trên chiến trường, thứ gì cũng không còn, khôi giáp cùng binh khí của âm binh sau khi bọn họ chết đều hóa thành hắc thủy, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Mỗi một âm binh đều có cảnh giới chân pháp, vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh cau mày. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra muốn chiếm chút tiện nghi cũng không dễ dàng gì. Sau trăm trượng, những âm binh này tựa hồ sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có thể lợi dụng ý niệm người giấy thử một lần, có thể ám toán bọn họ hay không? Người giấy Bách Ảnh bắt đầu tìm kiếm những âm binh này. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, tất cả âm binh đều kết bè kết đội, ngắn ngủi một canh giờ, hắn ít nhất gặp phải 3 nhóm nhân mã. Hắn một lần tiện nghi cũng không chiếm được, mặc dù có thể tới gần, thậm chí rót một lượng lớn kiếp khí cho âm binh. Đối phương cũng xác thực tử vong trong một lần giao chiến, nhưng bởi vì không dám dễ dàng tới gần chiến trường hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội này. Cuối cùng Lý Thanh nhận ra một sự thật, muốn thông qua ám toán âm binh để thu hoạch được tài nguyên là rất khó khăn, người giấy cũng có nhược điểm chí mạng của mình. Sau khi nhận thức rõ phương thức, Lý Thanh nhanh chóng thay đổi. 50 người giấy Bách Ảnh chen chúc mà vào, toàn bộ bọn chúng ẩn nấp trong bóng tối, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực ngoài trăm trượng có pháp thực cùng pháp tài thiên nhiên tồn tại. Khu vực trong vòng trăm trượng, hắn đã tìm được hai loại pháp thực khác nhau cùng một huyệt động địa mạch, hắn tin tưởng tại khu vực ngoài trăm trượng, hẳn là còn có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ hai, trải qua cả ngày tìm tòi, khu dò xét của người giấy Bách Ảnh đã tiến mạnh đến khu vực 200 trượng. Đến khu vực này liền không thể nào tiến lên nữa, bởi vì vị trí 200 trượng xuất hiện một đạo lực lượng thần bí che chắn. Người giấy Bách Ảnh tiếp xúc sẽ bị hủy diệt, để hắn tổn thất trọn vẹn 10 người giấy Bách Ảnh mới hoàn toàn xác minh ranh giới này. Tuy rằng không cách nào tiến thêm một bước, nhưng thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Hắn tổng cộng thu hoạch được 10 cây pháp thực khác nhau, còn có 4 loại pháp tài. Pháp thực lần lượt là U Minh Hoa, Âm Sát Thảo, Quỷ Đầu Quả, Huyết Hồn Thảo, Quỷ Hồn Đăng, Mê Hồn Hoa, Bạch Đầu Chi, Quỷ Diện Diệp, Đoạn Hồn Thảo, Âm Linh Quả. Pháp tài là Bạch Ngọc Cốt, Hắc Sát Thạch, Huyền Âm Thiết và Thanh Minh Ngọc. Những vật phẩm này là hắn đem khu vực 200 trượng này tìm được. Gần như có thể coi như tất cả thu hoạch của khu vực này, ngoại trừ huyết sát linh chi thần bí trong động quật. Giá trị tổng thể của chúng nó, bước đầu của Lý Thanh phỏng chừng sẽ không thấp hơn 1.000 tinh khí thạch cấp chú, bởi vì những tài liệu này không tính là quá chân quý. Lý Thanh đã lặng lẽ trở về thành lưỡng giới. Hắn xuất hiện trong phòng khách điếm, phân loại 14 vật phẩm này thành đủ loại, trong đó Thanh Minh Ngọc được hắn đặt một mình, đây là thứ cần dùng trong một kế hoạch khác. Triệu hồi ra 13 người giấy, lợi dụng chỉ vật hóa hình và huyễn âm thuật biến thành 13 người khác nhau. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Bề ngoài đều là quần áo nhiều màu sắc khác nhau, phần lớn là màu xám và màu đen. Đồng thời cũng đeo khăn che mặt, lặng lẽ che giấu bản thân. Đám người giấy toàn bộ rời khỏi nơi này, đi về phía Bách Môn Nhai thành lưỡng giới. Những tài liệu này đều là bán ra, đổi thành tinh khí thạch dùng để chế tạo pháp khí. Lúc này, thế thân của hắn đã tới thành Thủy Uyên, hơn nữa đang ở trong một khách sạn, lặng lặng chờ đợi hắn đến. Lúc này, trên miếng ngọc xuất hiện một tin tức hoàn toàn mới. Bản cũ, Long Đạo Thành ngày 3 tháng 7 năm Khôn Thái 19. Bản mới, Lâu Tinh Nguyệt quyết định. Tất cả manh mối, Lâu Tinh Nguyệt đã tìm hiểu được ở Long Đạo Thành rồi. Hắn đã quyết định tiến hành dò xét 10 người bị nghi ngờ trong danh sách. Đã bắt đầu an bài chuẩn bị tu sĩ tung hoành ra ngày 4 tháng 7 thăm dò tất cả người bị nghi ngờ của thành Long Đạo. Sau khi kết thúc điều tra, nếu không có phát hiện, hắn sẽ tự trở lại thành lưỡng giới báo cáo tin tức với hai nhà khác. Rồi đi đến Thủy Uyên Thành thăm dò Lý Thanh để chắc chắn Lý Thanh có phải là người có đạo cơ vô thượng hay không. Lý Thanh thấy được tin tức này, sắc mặt lập tức hơi đổi. Hôm nay là ngày 3 tháng 7, ngày mai là ngày 4, một khi hắn thăm dò xong, muộn nhất ngày 5 sẽ trở về. Nói cách khác, ta chỉ có nhiều nhất 2 ngày để bố trí. Thử một lần đi, kế sách này tuy rằng rất thô ráp, nhưng chưa chắc sẽ thất bại. Nếu như tình huống thuận lợi, sẽ có xác suất giải quyết ra hỏa này. Mọi hành động đều phải nhanh hơn, thật sự thời gian không đợi ta, những tên này quá thông minh, quá mạnh mẽ. Thở ra một hơi dài, ánh mắt Lý Thanh đầy hàn quang. Trong khách điếm, Lý Thanh đang vẽ một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là địa đồ toàn bộ thành lưỡng giới, ở những địa phương khác nhau, hắn đều đánh dấu một ký hiệu màu đỏ. Ký hiệu màu đỏ này đại biểu cho thành viên sát lục ma giáo. Những tin tức này đều là nội dung ghi chép thông qua bang phái cùng bách vật nhãn mấy ngày nay thông qua tin tức lưỡng giới thành, thông qua miếng ngọc mà ra. Đồng thời trước mặt hắn còn có một danh sách, trên đó có tên của từng nhân vật. Tổng cộng có 30 vị, toàn bộ đều là người của sát lục ma giáo, trong đó có hai người ghi chú đã tới cảnh giới thần hồn. Sát lục ma giáo có hai vị đại lão cấp bậc thần hồn ẩn núp trong thành lưỡng giới. Bước thứ nhất Lý Thanh đối phó Lâu Tinh Nguyệt chính là mượn đao giết người. Bất quá xác suất giết chết Lâu Tinh Nguyệt rất thấp, cho dù có hai vị cao thủ sát lục ma giáo cảnh giới thần hồn vây công. Mục đích của hắn là để Lâu Tinh Nguyệt bị thương, đồng thời sáng tạo ra con độc thủ thứ hai, bắt đầu nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Chương 230, khảo thí nguyện vọng thuật. Lúc này, hắn đã thiết kế xong kế hoạch đại khái rồi. Hóa thân 10 đạo bóng đen giấy người giấy đặt tất cả túi càn khôn trong một con hẻm. Một người giấy bách ảnh độc lập lấy đi toàn bộ túi càn khôn, lặng yên không một tiếng động trở về bên cạnh Lý Thanh. Tất cả mọi thứ đều đã được bán đi, đồng thời cũng mua sắm lượng lớn tài liệu. Hắn tổng cộng bán được 10 cây pháp thực, 3 món pháp tài, còn có 30 món pháp khí thu thập được trong chiến trường cổ Trương gia giới. Trong đó 30 kiện pháp khí, lấy giá mỗi một kiện tinh khí thạch cấp chú bán ra, tổng cộng 180 miếng. Pháp tài cùng pháp thực bởi vì là tự nhiên, độ hy hữu phi thường mạnh, tổng cộng bán ra giá trị ước chừng 1.200 mai tinh khí thạch cấp chú. Cộng thêm trong chiến trường cổ lấy được 130 viên cấp chú, 20 viên tinh khí thạch cấp sát. Tinh khí thạch cấp chú tổng cộng thu hoạch 1.510 viên, cấp sát tổng cộng có 20 viên. Đây là tài nguyên giá trị xa xỉ, bất quá đã bị hắn dùng hết 1.010 viên tinh khí cấp chú, còn lại 500 viên. Trong tay hắn còn lại hơn 20 viên tinh khí thạch cấp chú do dùng gọi ma thuật gọi quái dị đến giết chết, coi là chi tiêu hàng ngày. Tiêu hao tinh khí thạch, tổng cộng mua tài liệu luyện chế 9 kiện pháp khí trận pháp cùng với tài liệu nguyện vọng thuật, cùng lượng lớn giấy phù và phù mực. Nguyện vọng thuật, phương pháp tu luyện, dùng tâm nguyện diệp, tín niệm nguyên thạch, tinh huyết bản thân, hỗn hợp lại viết nguyện vọng chú ở mi tâm. Hiệu quả, có thể hướng thế giới cầu nguyện nguyện, càng nhỏ bé, tỉ mỉ, càng dễ thực hiện. Tiêu hao pháp lực càng ít, ngược lại tiêu hao càng nhiều, chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tu sĩ cảnh giới thấp hơn mình, ảnh hưởng đến vật phẩm không xa. Môn pháp thuật này là một môn pháp thuật vô cùng kỳ lạ trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Có thể thực hiện đủ loại sự tình không thể tưởng tượng nổi, cũng là điểm mấu chốt của hắc thủ thứ hai. Trận pháp hắn muốn luyện chế tên là Thâm Uyên Ma Quật trận trong thiên hạ trận pháp bách khoa toàn thư, mượn dùng địa mạch có thể bố trí trận pháp lực sát thương lớn nhất. Đặc điểm của trận pháp này có thể hình thành một không gian sương mù vực sâu kinh khủng. Căn cứ cường độ tinh khí địa mạch, cấp bậc có thể vây khốn cũng khác nhau. Trong chiến trường, một khi bố trí trận pháp này thì có thể vây khốn tu sĩ cấp bậc linh thức. Tu sĩ một khi tiến vào, sẽ bị cuốn vào trong mê cung ma quật do trận pháp sáng tạo ra. Trong mê cung không phân biệt được đông tây nam bắc, còn có thể quấy nhiễu tinh thần ý chí, tất cả cảm quan của tu sĩ. Cũng sẽ sinh ra một loại thâm uyên ma khí. Loại ma khí này vô hình vô hạn, sẽ lặng yên không một tiếng động ăn mòn tâm trí, dẫn đạo bọn họ dị hóa. Một khi tu sĩ mất đi tâm trí, sẽ trở thành ma vật dị hóa trong ma quật, bị thâm uyên ma khí trong trận pháp khống chế, trở thành nô lệ của trận pháp. Những ma vật dị hóa này theo số lượng tăng trưởng, còn có thể phản hồi cho toàn bộ đại trận, cung cấp lực lượng cực hạn cho đại trận. Một khi tăng lên giới hạn lực lượng đại trận, sẽ phản hướng pháp khí thai nghén, tăng pháp khí bình thường lên tới cấp bậc tinh phẩm. Nhìn kỹ tài liệu trong túi càn khôn, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười nhàn nhạt. Bắt đầu đi, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy ra tài liệu của nguyện vọng thuật, đầu tiên là tín niệm nguyên thạch, một hòn đá nhỏ bằng ngón cái, phía trên hiện đầy đường vân màu vàng. Lý Thanh vận chuyển nhân đạo bất bại pháp thể, bàn tay hắn biến thành một mảnh thuần kim, không có bất kỳ hào quang gì, chỉ là cảm giác đơn thuần. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bộc phát. Tín niệm nguyên thạch trong tay hắn từng chút vỡ nát, cuối cùng biến thành bột phấn. Tiếp theo, hắn lại lấy ra tâm nguyện diệp, ngón tay hơi gảy ra, lá cây này liền biến thành bột phấn. Toàn bộ bột phấn bỏ vào trong một cái bát nhỏ, Lý Thanh nhìn tay trái của mình khẽ thở dài. Làn da này của ta hiện tại rất cứng, phải dùng điểm lực. Hơi há miệng, một đạo kiếm khí phun ra ngoài, nhẹ nhàng xẹt qua đầu năm ngón tay. Máu tươi bắt đầu chảy ra, toàn bộ nhỏ rơi vào trong chén nhỏ. Rất nhanh liền đem hai loại bột mịn nhuộm thành một mảnh màu vàng óng ánh. Nhìn mực nước trong bát, Lý Thanh khẽ gật đầu. Hắn ngồi xuống trước gương đồng, bắt đầu dùng mực viết từng văn tự nhỏ bé tại vị trí mi tâm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bản thân nguyện vọng chú chỉ có 99 chữ. Nhưng viết cũng không nhanh, bởi vì những văn tự này có chút không được tự nhiên, Lý Thanh viết cũng tương đối chậm. Chớp mắt đã qua một khắc đồng hồ, hắn mới viết xong 99 văn tự này. Theo văn tự nguyện vọng chú viết xong toàn bộ, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Những văn tự này bắt đầu tổ hợp trên da của hắn, rất nhanh liền biến thành một cái đồ án hình tròn. Mỗi góc cạnh của mỗi một văn tự tựa hồ đều nối liền lại với nhau, tạo thành một đồ án kỳ diệu. Đồ án tràn ngập quang huy kỳ diệu, lóe lên chui vào mi tâm Lý Thanh, cuối cùng ở trong thức hải của hắn hóa thành một hình cầu tròn. Quả cầu này có đủ mọi màu sắc, nhưng lại dường như không có bất kỳ màu sắc nào, một loại cảm giác mâu thuẫn lại xung đột xông tới trong lòng Lý Thanh. Cảm thụ kết cấu pháp thuật kỳ diệu trong thức hải, Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía mặt bàn, nơi đó có một chiếc đèn, đang có ánh lửa thiêu đốt. Có thể thí nghiệm tính chính xác của suy nghĩ của ta một chút. Pháp lực được khởi động trực tiếp rót vào nguyện vọng thuật, Lý Thanh chậm rãi mở miệng nói. Bên ngoài nổi lên một trận gió nhẹ, cửa sổ trong phòng ta xuất hiện một lỗ hổng. Gió này thổi vào lỗ hổng, thổi tắt ngọn đèn trước mặt ta. Nương theo sự miêu tả của hắn, một thành pháp lực trong cơ thể trực tiếp bị hút khô. Nguyện vọng thuật tràn ngập một gợn sóng kỳ diệu, vô thanh vô tức tràn vào trong không khí. Bên ngoài không biết lúc nào lại đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ. Cửa sổ căn phòng của hắn xuất hiện một tiếng vang giòn, cửa sổ chỗ góc phòng bị phá một lỗ, lộ ra một khe hở. Gió nhẹ từ bên ngoài lặng yên thổi vào, vô thanh vô tức thổi lên ngọn đèn trên mặt bàn. Ngọn đèn dầu dưới tác dụng của gió nhẹ lặng yên dập tắt, quá trình này tự nhiên không có bất cứ dị thường nào. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh hỉ, được, quả nhiên thực hiện được rồi. Tuy rằng nguyện vọng thuật chỉ có thể ảnh hưởng tới những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn ta, hơn nữa sức tiêu hao nhiều, có rất nhiều hạn chế. Nhưng dẫn dắt như vậy đã đủ rồi. Không ai ngờ được trên thế gian này lại có pháp thuật thần kỳ như vậy. Thiên hạ pháp thuật Bách Khoa Toàn Thư là do từ Bách Gia Chư Tử tổng hợp tạo thành. Tất cả các loại pháp thuật trong đó đều có nguồn gốc, liên quan lẫn nhau. Trong Chư Tử Bách Gia cũng có pháp thuật tương tự, chỉ có điều trọng tâm khác biệt. Ví dụ như pháp lệnh pháp thuật của Pháp Gia, về bản chất cũng tương tự như nguyện vọng thuật. Trên mặt Lý Thanh mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt rơi vào kế hoạch trên bàn. Vậy kế tiếp phải chọn ra một mục tiêu thích hợp. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu, hắc thủ thứ hai. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia nguy hiểm. Chương 231, Uông Thành hành động, nghe được tin tức. Uông Thành, là thăm dò ngầm mà sát lục ma giáo chôn giấu ở trong thành lưỡng giới. Là số ít người không tu luyện công pháp sát lục ma giáo, là người bình thường hoàn toàn. Chỉ tu luyện mỗi võ công trên giang hồ, có hai thủ đoạn phòng thân. Hắn đã sống ở thành lưỡng giới suốt 3 năm, đã trà trộn vào thư viện Thái Hà từ rất lâu rồi, trở thành người hầu khế ước trong thư viện. Mỗi ngày xử lý hết thảy việc vặt của thư viện Thái Hà. Châm nước, thu củi, nấu cơm, trong đám người hầu cũng coi như có thể gắng sức, đã trà trộn thành đầu lĩnh người hầu của thư viện Thái Hà. Gần đây hắn nhận được nhiệm vụ, muốn toàn lực thu thập tất cả tin tức của Thái Hà Thư Viện, đặc biệt là tin tức về chiến trường cổ ở Trương Gia Giới. Mỗi ngày hắn đều lợi dụng chức vụ để đi đến các nơi trong Thư Viện Thái Hà, cẩn thận nghe lén đủ loại cuộc nói chuyện. Tuy hắn không tu luyện công pháp, nhưng hắn lại biết một môn pháp thuật đặc thù, Thuận Phong Nhĩ. Môn pháp thuật này rất đặc biệt, người bình thường cũng có thể học tập và sử dụng, chỉ cần tiêu hao tinh khí tự nhiên sinh ra trong cơ thể là được. Mà loại pháp thuật này sử dụng không có bất luận chấn động nào, là một loại pháp thuật bị động thu thập tin tức. Là sau khi lẫn vào Thái Hà Thư Viện mới tu luyện, tránh đi kiểm tra của tu sĩ, mới có thể lẫn vào nơi này. Sau đó, ở lại 3 năm, ngày ngày làm việc đê hèn, cẩn thận thu thập tin tức, lợi dụng lúc ra ngoài để truyền tin tức. Ban đêm, hắn giống như ngày thường, bắt đầu sửa sang vệ sinh trong học đường, chỉ huy người hầu khác tiến hành làm việc. Hắn không nhìn thấy một bóng đen nấp trong bóng tối của học đường, đang lẳng lặng nhìn hắn. Bên ngoài thư viện Thái Hà vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Lý Thanh đứng trong bóng tối, khiến bản thân rơi vào một trạng thái không thể nhìn thấy. Hắn thông qua thị giác của người giấy bách ảnh, quan sát mục tiêu lần này. Mật thám chôn ở thư viện Thái Hà 3 năm Uông Thành. Đối với người này, hắn đã dùng miếng ngọc tiến hành hoàn nguyên. Kể cả phỏng đoán pháp thuật hắn có thể nắm giữ, hoặc là một ít kỹ năng khác. Cơ hồ tiến hành hoàn lại tất cả tin tức của người này thông qua mô phỏng. Pháp lực được truyền vào nguyện vọng thuật, trầm thấp nói. Uông Thành đang chỉ huy đám người hầu dọn dẹp, quét sạch toàn bộ học đường. Hắn trong quá trình kiểm tra sạch sẽ, đã tới gần phòng nghỉ của viện trưởng Thái Hà. Uông Thành nhìn đám người hầu đang quét dọn lớp học, khẽ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói, đều quét dọn cẩn thận cho ta, nếu như ta phát hiện có một chút tro bụi, cẩn thận ta bóc ra các ngươi. Sắc mặt của những người hầu kia đều rất cẩn thận, không dám chủ quan chút nào. Uông Thành sắc mặt lạnh lùng tuần tra bên trong học đường, toàn bộ học đường đều sạch sẽ, sau khi trời chạng vạng tối thì bắt đầu quét dọn. Nơi đám người hầu dọn dẹp sạch sẽ, hắn đều phải kiểm tra cẩn thận một lần. Đây cũng là cơ hội để hắn đạt được tình báo, quang minh chính đại tiến vào tất cả phòng. Người dạy học trong thư viện Thái Hà đều ở trong học đường, trong đó còn có công phòng viện trưởng ở một mình. Hắn lặng lẽ tới gần phòng làm việc của viện trưởng, nếu như không có ai thì sẽ đi vào tìm tòi một phen. Lấy danh nghĩa kiểm tra sạch sẽ. Cộc cộc cộc, đi về phía viện trưởng dọn phòng công chính, ngay khi hắn tới gần công phòng ba trưởng. Hắn nhìn thấy trong phòng làm việc có ngọn đèn dầu. Hai ngọn đèn chiếu ra cái bóng, trong phòng làm việc vẫn còn có người. Trong lòng hắn khẽ động, lặng yên phát động thuận phong nhĩ, cả người khẽ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, tinh khí trong cơ thể bị rút đi không ít. Đối với người bình thường mà nói, tinh khí bị trực tiếp hút ra cũng sẽ bị hao tổn. Hắn lặng lẽ di chuyển bước chân của mình, cẩn thận từng ly từng tí, bình thường xuyên qua hành lang ngoài phòng làm việc. Hai âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn. Viện trưởng, khi nào thì Lâu tiên sinh sẽ trở lại? Không phải hắn đã tra được tin tức về kiện bảo vật kia sao? Sắp rồi, Lâu tiên sinh nói tối thiểu ngày mai sẽ trở về. Kiện bảo vật kia nhất định là vật trong túi chúng ta. Hắn từ Tắc Hạ học cung, phụ tử đã nhận được chút tin tức, đã xác định được một ít hành tung của thứ kia. Vậy là tốt rồi, người ban đầu nói chuyện mang theo vẻ may mắn. Cùng lúc đó, Uông Thành đã xuyên qua hành lang, rời xa gian phòng này. Ngay tại thời điểm hắn triệt để rời xa phòng làm việc của viện trưởng, quẹo vào một hành lang khác. Ánh sáng trong phòng làm việc bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thanh âm nói chuyện cũng im bặt lại. Lúc này, nếu như có người ở trong phòng sẽ thấy cảnh tượng kinh người. Căn phòng căn bản không có bất kỳ người nào, tựa như hết thảy vừa rồi đều là ảo giác. Lúc này trong lòng Uông Thành vô cùng kích động, kiếm lớn rồi, đây chính là tin tức lớn. Lâu tiên sinh, chỉ có Lâu tinh nguyệt của thành lưỡng giới, vị thủ lĩnh ngang dọc này mới xứng đáng với cái xương hô này. Hắn đi Long Đạo Thành, tìm phu tử của Tắc Hạ học cung sao? Có lẽ ta có thể sớm rời khỏi thư viện Thái Hà. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ý cười, cả người đều đang run nhẹ nhẹ, chuyện tốt lâm môn, làm cho hắn cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên. Ngày mai hoặc ngày kia hắn sẽ trở về, ta phải báo tin này ra ngoài trước. Trong ánh mắt Uông Thành lộ ra một tia kiên định, hắn bất động thanh sắc trở về đại sảnh. Lúc này, đám người hầu đã quét dọn gần hết. Hắn bình tĩnh nhìn những người hầu này nói. Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống đi. Theo người hầu bình thường tản đi, Uông Thành nhanh chóng đi về phía cửa sau của thư viện Thái Hà. Hắn cũng không nhận ra, một bóng đen người giấy đang lặng lẽ đi theo hắn. Uông Thành đi tới cửa sau, thư viện cũng không phải là nơi trọng yếu gì, cho nên cũng không có trọng binh canh gác. Chỉ có một người gác cổng già nua canh giữ ở cửa sau. Nhìn thấy hắn đến, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Uông Thành quản sự, đã trễ như thế, người muốn ra ngoài sao? Uông Thành gật đầu nhẹ, ôm bụng, sắc mặt có chút khó coi nói. Bụng ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, đoán chừng là ăn đồ hỏng. Ta muốn nhanh chóng thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, đi đến tiệm thuốc Vương gia ở thành Tây, mua chút thuốc. Không thì, ta đoán chừng tối nay sẽ không chiếm được chỗ tốt. Nghe nói như thế, người gác cổng vội vàng gật đầu, vậy ngươi nhanh đi, ta giữ cửa cho ngươi. Đa tạ Bạch lão, Bạch lão khẽ gật đầu, được rồi, khách khí cái gì, đi nhanh đi. Uông Thành tay phải ôm bụng, sắc mặt thoáng có chút giấy giụa cùng khó coi nhanh chóng ra cửa. Hắn cẩn thận duy trì vẻ mặt của mình, nhanh chóng đi về phía Tây Thành, bước chân rất nhanh, thần sắc thật sự giống bệnh nhân. Đảo mắt một khắc trôi qua, hắn rốt cuộc đi tới tiệm thuốc Phương Ký ở thành Tây. Thùng thùng thùng, ngay vào đêm tới, tiếng đập cửa cũng hơi chói tai ở trên đường cái. Ai vậy? Bên trong vang lên thanh âm không kiên nhẫn của tiểu nhị. Là ta, Uông Thành của thư viện Thái Hà. Chương 232, trưởng lão ăn não, trong lòng nghi hoặc. Rất nhanh cửa tiệm thuốc đã được mở ra, một tiểu nhị diện mục bình thường thò đầu ra nhìn hai bên, mau vào. Uông Thành cấp tốc tiến vào bên trong, trực tiếp hướng vào chỗ sâu trong hiệu thuốc Bắc. Đi tới trước cửa một gian phòng sâu trong hiệu thuốc Bắc, Uông Thành hít một hơi thật sâu, gõ vang cửa lớn. Thùng thùng thùng, một thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, vào đi. Uông Thành chậm rãi đẩy cửa ra, hắn cũng không nhìn thấy dưới chân có một bóng người giấy ẩn núp trong bóng tối. Bên trong gian phòng có một ngọn đèn lờ mờ đang lập lòe. Nơi ngọn đèn chiếu xạ không đến, một bóng người đang ngồi trên một cái ghế, cả người chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Sau khi Uông Thành tới nơi này, cung kính cúi đầu nói, đại nhân, ta có tin tức quan trọng cần báo cáo. Người trong bóng tối chậm rãi nói, sự tình là như vậy. Uông Thành không bỏ sót một chữ, nói qua một lần những gì mình nghe được trong học cung. Sau khi bóng người nghe được nội dung hắn nói, khẽ gật đầu, biết rồi, lui xuống đi. Uông Thành khẽ gật đầu, cấp tốc lui về phía sau rồi biến mất. Người giấy bách ảnh sớm đã dung nhập trong bóng tối bốn phía, lặng lặng chờ đợi. Sau khi Uông Thành rời đi, người trong bóng tối chậm rãi đi ra, đó là một lão đầu sắc mặt xanh mét, hốc mắt hãm sâu, bề ngoài nhìn qua khoảng 60 tuổi, làn da có rất nhiều nếp nhăn. Lúc này hắn cau mày, giọng nhỏ trầm thấp, Lâu Tinh Nguyệt không ở thành lưỡng giới, thời điểm quan trọng như vậy lại đi thành Long Đạo. Tin tức này rất trọng yếu, phải nhanh chóng báo cáo cho hai vị trưởng lão mới được. Nghĩ tới đây, hắn xoay người đi về phía tường trong phòng ốc này. Trên bức tường này xây một cái tủ sách, chỉ thấy hắn hơi vặn vẹo một cái trang sức điêu khắc trên tủ sách, sau lưng đại môn chậm rãi chuyển đến tiếng cơ quan chuyển động. Người giấy của Lý thanh vô tức bám vào dưới chân hắn, cùng nhau tiến vào thông đạo sau lưng. Thông đạo này không biết lúc nào được xây dựng, chỉ dài một trượng, sau khi xuyên qua lại là một con hẻm nhỏ. Lão đầu chậm rãi đi dọc theo con hẻm, thỉnh thoảng lại nhún vai, phảng phất như trên đường có cái gì đó. Trên y phục của hắn tựa hồ có một số thứ đang ngọ nguậy, Lý Thanh thông qua thị giác của người giấy lẳng lặng quan sát. Tên gia hỏa này dị hóa có chút nghiêm trọng, trên lưng tựa hồ có một chút quỷ dị tứ chi. Lý Thanh chỉ quan sát, hắn biết tên này là một trong những mật thám của Sát Lục Ma giáo. Coi như là thượng cấp Uông Thành, rất nhanh xuyên qua ngõ nhỏ này, đi tới một hẻm nhỏ đối diện. Đứng trước một cửa nhỏ màu xám, lão nhân này gõ nhẹ vào cửa. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, dường như là một loại ám hiệu nào đó, cửa nhỏ rất nhanh mở ra, lộ ra một nam tử sắc mặt bình thường. Lão đầu tiến vào trong đó, trầm giọng nói, trưởng lão có ở đây không? Hai vị trưởng lão vẫn còn ở đây, có điều bọn ta đang dùng cơm mà. Giúp ta thông báo một tiếng, có tin tức quan trọng muốn báo cáo. Nam tử với khuôn mặt bình thường khi nghe thấy lời này, trong lòng hơi nhảy một cái, gật gật đầu, được. Gian phòng này nhìn qua rất bình thường, rất nhanh bọn họ đã đi tới một gian phòng bí mật bên trong. Thùng thùng thùng thùng, nam tử với khuôn mặt bình thường gõ cửa. Trưởng lão, thống lĩnh mật thám có tin tức quan trọng phải bẩm báo. Bên trong vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, để hắn vào đi. Một nam tử bình thường chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong là một ngọn đèn lờ mờ. Lão đầu có chút thấp thỏm, đi nhanh vào. Sau khi tiến vào phòng, lão đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hơi cúi đầu, căn bản không dám nhìn loạn. Trong phòng bày một cái bàn dài, trên bàn bày biện một bữa tiệc. Một mùi huyết tinh nồng nặc phả vào mặt. Trung tâm bàn dài là một cái mâm lớn, phía trên đặt từng cái đầu to cỡ nắm đấm, phía trên còn có nồng đậm tơ máu. Những đại não này đều bắt nguồn từ nhân loại, giống như thọ đào, chất thành một ngọn núi nhỏ. Hai bên trái phải của cái khay lớn phân biệt đặt hai bên một thiếu niên trẻ tuổi cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Dường như cũng đã được xử lý. Trên mặt của bọn họ vẫn còn lưu lại vô cùng sợ hãi, làn da trắng bệch, nhìn qua trước khi chết đã phải chịu đựng vô cùng thống khổ. Hai bên bàn dài này có hai người khác nhau. Một người mặc trường bào đỏ như máu, tóc tai bù xù, hai mắt lóe ra hào quang đỏ thẫm, làn da khô khốc vô cùng, làn da trắng bệch, mạch máu chi chít trải rộng khắp cơ thể. Dáng vẻ hắn vô cùng xấu xí mà dữ tợn, răng trong miệng bén nhọn giống răng khuyển. Lúc này, tay trái hắn đang cầm một cây gậy, khóe miệng tràn đầy vết máu, trong mắt đều là quang huy màu đỏ tươi khát máu. Bên kia là một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo màu hồng nhạt. Nàng chừng 18 tuổi, đôi mắt quyến rũ như hoa, giữa lông mày tràn đầy xuân tình, dáng người thướt tha làm cho nàng thoạt nhìn rất xinh đẹp. Nàng đang cầm chiếc đũa trong tay, khóe miệng tràn ngập một tia máu tươi. Trên mặt tràn ngập mê say cùng vui sướng. Khuôn mặt xinh đẹp lại làm chuyện đáng sợ máu tanh, một hình ảnh như địa ngục ập thẳng vào mặt. Hai người này chính là trưởng lão Sát Lục Ma giáo tiềm phục ở trong thành lưỡng giới Ma Huyết Nương Nương, Xích Phát trưởng lão. Lão đầu cung kính nói với hai người, bái kiến nương nương, gặp qua Xích Phát trưởng lão. Đôi mắt dữ tợn của trưởng lão tóc đỏ rơi vào trên người của ông ta, có tình báo gì trọng yếu muốn quấy rầy chúng ta ăn uống? Nếu tình báo này không đủ trọng yếu, ta sẽ nuốt luôn một tay của ngươi. Trên mặt lão đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, tiếp theo cung kính nói. Bẩm báo hai vị trưởng lão, tin tức này rất quan trọng, liên quan đến món bảo vật bên trong Lâu Tinh Nguyệt và thành lưỡng giới, ta sẽ báo với hai người. Hai người vừa nghe lập tức hứng thú, thống lĩnh nhanh chóng báo cáo lại toàn bộ tin tức mình nghe được từ chỗ Uông Thành ở đó. Trưởng lão tóc đỏ và Ma Huyết Nương Nương nghe thế, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Bọn họ liếc nhau một cái, có chút suy tư, thật lâu sau chỉ nghe Ma Huyết Nương Nương nói, Xích Phát lão quỷ, ngươi cảm thấy chuyện này là thật hay giả? Có chút kỳ lạ, thám tử chúng ta chôn bên trong thư viện Thái Hà chỉ là một người bình thường. Mặc dù hắn nắm giữ thuận phong nhĩ, nhưng nghe được tin tức trọng yếu như vậy, ta cảm thấy có chút vấn đề. Sao ta cảm giác như vậy giống như là cố ý tiết lộ cho hắn, chẳng lẽ là đang câu cá? Xích lão quỷ liền sinh ra hoài nghi, bởi vì chuyện này có chút khó tin. Lão già bán thuốc cả người run rẩy, lão nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ đối phương muốn thông qua hắn đào ra vị trí hai vị trưởng lão? Lúc này, Ma Huyết Nương Nương dường như lại nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy nàng khẽ nhếch miệng, một cỗ gợn sóng quỷ dị từ trong đó tràn ra, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, Ma Huyết Nương Nương hơi nhíu mày. Không có vấn đề, không có ai dám thị chúng ta cả. Chương 233, âm thầm dò xét, cuối cùng nhập cục. Lúc này, Xích Phát lão quỷ tựa hồ cũng đang làm cái gì đó. Mái tóc dài màu đỏ đầy đầy, phảng phất như có sinh mệnh bay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.